Chú à, đừng nên thế, chương 517, khóc không có nghĩa là yếu đuối. Gocchuyenaudio.com, Hỗ Sĩ Minh, tôi muốn cùng anh nói chuyện. Trạm Dẫn Lan không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh, như vậy giống như là hận không thể cắn hắn vài miếng thịt vậy. Hỗ Sĩ Minh mặt mày bất động, chỉ đối với Vương Thạc tùy ý khoát tay. Cậu đi ra ngoài trước. Vâng ạ, Vương Thạc khẩn trương đi tới. Trước khi rời đi, hắn quay đầu rất nhanh lườm Trạm Dẫn Lan một cái, trong lòng buồn bực không thôi. Phu nhân đây không phải đang cùng Tổng Giám Đốc hợp tác sao? Vị Trạm tiểu thư này làm cái gì vậy? Trạm Dẫn Lan biết chính mình không thể làm như vậy, nhưng nhìn đến Bùi Dịch xảy ra chuyện như vậy, cô ta thật sự không cách nào ngồi xem mặc kệ. Hỗ Sĩ Minh, buôn bán cạnh tranh mặc dù có rất nhiều thủ đoạn nhận không ra người. Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh là một người cao ngạo, dùng loại thủ đoạn thi tiện này đi đối phó đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, anh cam tâm sao? Trạm Dẫn Lan tận lực bình tĩnh nói. Hỗ Sĩ Minh không thể không thừa nhận vị này Trạm tiểu thư vẫn lại là có thực lực cãi nhau. Một câu cam tâm sao như một đao đâm thẳng vào người hắn. Nhưng thì đã sao, Hỗ Sĩ Minh mặt không chút thay đổi khởi nhìn cô ta. Cùng so với cả gia tộc tôi không cam lòng thì có tính là gì? Mục đích của tôi chỉ có một, đó chính là để cho Bùi Dịch vĩnh viễn bò dậy không nổi. Anh, Trạm Dẫn Lan sắc mặt rốt cục thay đổi, ngữ khí cũng mềm xuống vài phần, chẳng lẽ cần phải như vậy sao? Trạm tiểu thư, tôi không thể không nhắc nhở cô một câu, người cô hợp tác là tôi. Đừng đứng sai đội, Hỗ Sĩ Minh sắc mặt lạnh xuống. Hắn bận rộn thật sự, không dành cùng cô ta nói nhảm. Trạm Dẫn Lan cắn răng, cô ta không nghĩ ra, mẹ nuôi của cô ta vì cái gì lại lựa chọn cùng Hỗ Sĩ Minh hợp tác. Ở trong mắt cô ta, thực lực của Bùi Dịch còn mạnh hơn Hỗ Sĩ Minh nhiều. Toàn bộ hiện tại những gì cô ta có được đều là phu nhân đây mẹ nuôi của cô ta cho, cô ta không có cách nào ngỗ nghịch với bà. Nhưng cứ như vậy nhìn Bùi Dịch bị hủy, so với giết cô ta lại vẫn thống khổ hơn. Tôi mặc kệ các người có tính toán gì không, tôi đây chính là nói cho anh tôi sẽ giúp Bùi Dịch. Trạm Dẫn Lan ánh mắt kiên định hẳn lên, nhìn thẳng Hỗ Sĩ Minh, Hỗ Tổng, làm ăn làm được lớn như vậy, lại có mấy người là sạch sẽ. Hỗ Sĩ Minh mặt liền lạnh xuống, trầm trầm nhìn cô ta. Trạm Dẫn Lan khóe môi nhếch lên kiên định nói, tôi đúng là không thể nào làm trái ý của mẹ nuôi, nhưng bà đồng thời cũng cung cấp cho tôi quyền lợi. Hỗ Tổng, không nên coi thường thực lực phi tầm. Nó đầy đủ để cho tôi làm một chút chuyện gây bất lợi cho anh. Hỗ Sĩ Minh hai mắt nhíu lại, khóe môi chậm rãi cong lên. Cô là đang uy hiếp tôi. Uy hiếp chưa nói tới. Bùi Dịch bây giờ vẫn còn đang trên tay anh là anh ta bất tài, nhưng tôi hy vọng anh đừng đuổi tận giết tuyệt. Trạm Dẫn Lan nói, Hỗ Sĩ Minh bỗng nhiên cực kỳ chân thành nhìn cô ta một cái, môi mỏng khẽ mở không mang theo cảm tình nói. Nếu là Tô Thi Thi cô ấy tuyệt đối sẽ không cho là Bùi Dịch bất tài. Anh, Trạm Dẫn Lan trên mặt huyết sắc liền lui không còn một mảnh. Hỗ Sĩ Minh một câu này quá độc ác, cô đừng quên anh ta hiện tại đã là chồng của người khác. Cô chỉ là người bị anh ta vứt bỏ thôi. Hỗ Sĩ Minh từng tấc tan giả tâm lý phòng tuyến của Trạm Dẫn Lan. Phụ nữ kiên cường nhìn như không chê vào đâu được nhưng một khi chạm đến chỗ đau, sẽ lộ ra điểm yếu. Trạm Dẫn Lan hiển nhiên chính là một người như thế. Anh nhớ kỹ lời của tôi nói là được. Tôi... Gocchuyenaudio.com, còn có việc, Trạm tiểu thư, đây là chột dạ rồi hả? Hỗ Sĩ Minh cười như không cười nhìn Trạm Dẫn Lan xoay người rời đi, không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ cô không nghĩ tới, hiện tại chính là cơ hội. Trạm Dẫn Lan bước chân mạnh dừng lại, rốt cuộc không còn khí lực phản bác, đáy lòng một chỗ nào đó truyền đến một trận rung động. Cơ hội tiếp cận một người đàn ông tốt nhất chính là thời điểm người đó rớt xuống đáy cốc. Năm đó, cô gặp được Bùi Dịch thời điểm chính là lúc anh ta đang trong thung lũng. Tôi nghĩ, đối với tình cảnh lúc này, cô hẳn là rất có cảm giác. Tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp Bùi Dịch, nhớ rõ bắt lấy cơ hội. Hỗ Sĩ Minh đứng lên, sửa sang lại quần áo, ngữ khí nghiêm túc lên, Trạm tiểu thư, đừng quên, chúng ta là chung một thuyền. Trạm Dẫn Lan cắn môi, chạy mất dép, cô ta thừa nhận, Hỗ Sĩ Minh đưa ta điều kiện này. Cô ta vô pháp kháng cự, chờ sau khi cô ta rời khỏi, Hỗ Sĩ Minh liền kêu Vương Thạc tiến vào. Kế hoạch đối phó với phi tầm, bắt đầu đi. Hỗ Sĩ Minh rít một hơi thuốc nói chuyện thời điểm mới vừa phun ra vòng khói, trước mắt sương khói lượn lờ. Vương Thạc dùng mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hỗ Sĩ Minh, nhưng cũng không dám nhìn ánh mắt hắn. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Vương Thạc gật đầu, muốn nói lại thôi. Hỗ Sĩ Minh liếc mắt nhìn hắn, đem thuốc lá rụi ở trong gạt tàn thuốc, mặt không chút thay đổi nói. Có lời cứ nói, Vương Thạc khẽ run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Lão gia từ lúc trước gọi điện thoại đến đây. Hắn dừng một chút, thấy Hỗ Sĩ Minh không phát giận, đánh bạo nói. Lão gia tự ý tứ là có thể cùng phi tầm bảo trì quan hệ hợp tác tốt nhất vẫn nên tiếp tục bảo trì. Có vẻ phu nhân đây tại Âu Châu thế lực, Hỗ Sĩ Minh cười lạnh, ông nội đã già rồi, hẳn đã quên phi tầm ngay từ đầu hợp tác đối tượng là Bùi Dịch. Vương Thạc vẻ mặt rùng mình, đem lời còn lại đều đã nuốt xuống, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều phải xuống đến nơi. Hỗ Tổng quyết định làm sao có thể sai, bọn họ chỉ nghĩ đến cùng phi tầm hợp tác mới có lợi, nhưng lại quên Tổng Giám Đốc phi tầm phu nhân đây kia là cái người đặt ích lợi lên trên cùng. Bà ta có thể vứt bỏ xây dựng Tiệp Khắc cùng xây dựng Minh Đình hợp tác, vậy thì có khả năng vứt bỏ xây dựng Minh Đình cùng những công ty khác hợp tác. Có đồng bọn hợp tác như vậy, ai dám yên tâm. Hỗ Tổng, là tôi lắm miệng rồi. Tôi lập tức đi sắp xếp. Vương Thạc cúi đầu trong lòng run sợ nói. Nhớ kỹ cậu hiện tại là thủ hạ của tôi. Hỗ Sĩ Minh sắc mặt trong veo mà lạnh lùng nói. Vương Thạc nào dám nói cái khác, khẩn trương thối lui ra ngoài. Phi tầm, Hỗ Sĩ Minh tựa vào trên ghế nuốt mây nhà khói, sương khói lượn lờ chậm rãi nheo lại hai mắt. Bảo hổ lột ra, các người nghĩ rằng tôi ngốc như thế. Từ khi quyết định cùng phi tầm hợp tác một khắc kia, Hỗ Sĩ Minh liền không tính toán theo chân bọn họ vẫn tiếp tục hợp tác. Tô Thi Thi, tôi xem em có thể chịu tới khi nào mới đến cầu tôi. Hỗ Sĩ Minh nghĩ tới Tô Thi Thi tâm tình không biết như thế nào, đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn cực kỳ chờ mong Tô Thi Thi ngày nào đó đến đây cầu chính mình. Mà ngày này, đối với Tô Thi Thi mà nói, thân thiết cảm nhận được cái gì kêu nhân tình ấm lạnh. Bùi Dịch, những thứ này thật là anh chuẩn bị giúp đỡ sao? Tô Thi Thi không để cho chú Lý cùng Ôn Ngọc đi theo chính mình, tại bên ngoài Thi Dịch xuống xe chính mình dọc theo con đường nhỏ bên ngoài hậu. Góc truyện audio.com, viện kia chậm rãi đi tới. Cô vô lực dựa vào vách tường trắng xóa cao kia từ từ ngồi chồm hổm trên mặt đất vùi đầu vào trong đầu gối, ngụy trang ầm ầm sụp xuống. Vì cái gì khó như thế? Hù hù tiếng khóc trên con đường nhỏ yên tĩnh, hết sức rõ ràng. Bùi Dịch, em mới biết được em vô dụng như thế. Tô Thi Thi khóc đến không kiềm chế được. Cô cho rằng chính mình hẳn không yếu ớt như thế, nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người gần như là đều đã đang hướng cô biểu đạt một cái ý tứ buông tha đi, Bùi Dịch không cứu được. Hu hu hu, Tô Thi Thi che miệng, nước mắt liều chết dũng mãnh tiến ra, cho tới bây giờ không hoảng hốt quá như thế. Cô biết mình phải kiên cường, nhưng mà kiên cường chẳng lẽ liền không thể khóc sao? Cô khó chịu, cô bực tức, cô sợ hãi, khóc một phen làm sao vậy? Nhưng cô vẫn lại là không dám khóc thoải mái. Cô gắt gao cắn môi, đến khóc đều là áp lực. Trong bụng của cô còn có tiểu gia hỏa, cô không thể dọa đến nó. Liền trốn ở chỗ này rơi xuống vài giọt lệ, khi đứng lên, lại là một cô gái kiên cường. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, hai mắt đẫm lệ như sương mù bao phủ, nhìn ra toàn bộ đều là mơ hồ. Cách chương.